Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thứ 23 chương Lệ Kiêu yêu cầu, Nguyệt Nhi, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Lệ Kiêu, nhàn nhạt cười, A Kiêu, ta đã trở về, Lệ Kiêu một bước xa tiến lên, kích động đem Mộ Dung Cửu Nguyệt chăm chú ôm vào trong ngực, nghẹn ngào nói, Nguyệt Nhi, nhìn thấy ngươi không có việc gì. Thực sự thật tốt quá. Đứng ở một bên Lệ Như Báo và Lệ Như Sư, nghe thấy Lệ Kiêu xưng hô, lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai là nàng, thảo nào cảm thấy quen mặt. Lệ Như Báo và Lệ Như Sư liếc mắt nhìn nhau, nhìn này đối Lệ ra ảnh hưởng khắc sâu đại mỹ nhân. Hai người đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhưng bọn hắn dù sao cũng là kinh nghiệm khảo nghiệm nhân tính. Tự cũng biết nặng nhẹ lợi hại. Mặc kệ trong lòng của bọn họ nghĩ cái gì, này biểu hiện ra lễ tiết vẫn là không thể phế, cho nên cũng vội vàng tiến lên tham kiến, vì thần thấy qua hoàng hậu nương nương, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ Kiêu nhẹ nhàng ôm một chút, liền cấp tốc tách ra, nàng chiều Lệ Như Báo và Lệ Như Sư cười nói, Lệ chú hai, Lệ tam thúc, ta hiện tại đã không phải là cái gì hoàng hậu nương nương. Các ngươi liền trực tiếp gọi tên của ta đi. Kia tại sao có thể? Trưởng công chúa thân phận tôn quý bất phàm. Ta đợi tuy là thô lỗ người, lại cũng không phải tôn ti bất phần có bối, nghe thấy Lệ Như Báo lời. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt cười. Ta đã không phải là cái gì hoàng hậu. Trước đây các loại, ta cũng không muốn nhắc lại. Lại nói, ta hiện tại đã tiến vào tu tiên chi đạo. Sớm đã không câu nệ cái gì thế tục chi lễ, cho nên, nếu như hai vị thúc thúc không để ý, xin mời trực tiếp gọi ta đạo danh không lo, từ nay về sau, ta cũng sẽ lấy vô ưu tiên tử thân phận xuất thế. Các ngươi, hiểu chưa, không lo, là nàng kiếp trước sư phó ban của nàng đạo hiệu, là hy vọng nàng có thể cả đời không lo không nghĩ. Hạnh phúc vui vẻ, cả đời không lo. Hạnh phúc vui vẻ, ai không nghĩ đâu, đã hiện tại Mộ Dung Cửu Nguyệt cái thân phận này không thể bại lộ. Nàng kia liền dùng kiếp trước này đạo hiệu trước lẫn vào đi. Mà Lệ Như Báo và Lệ Như Sư đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt lời nói này lúc. Nhưng trong lòng thì kinh ngạc dị thường, nàng nói nàng vào tu tiên chi đạo, đạo hiệu không lo, thảo nào bằng bọn họ tiên tiên võ giả tu vi. Vừa cũng không có thể nhận thấy được của nàng tới gần. Có thể thấy của nàng tu vi ít nhất đã ở tiên thiên trên đi. Lệ Như Sư trước hết kịp phản ứng, lập tức cười nói, hảo hảo hảo, sau này chúng ta liền gọi ngài vì vô ưu tiên tử. Tiên tử, chúng ta còn là tọa hạ lại nói đi, mau mau mời ngồi, bốn người lại phân biệt tọa hạ, Lệ Kiêu tự mình vì Mộ Dung Cửu Nguyệt rót trà. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn cười cười, hắn cũng là thuận thế ngồi ở bên cạnh nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt minh bạch Lệ gia tam thúc chất trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nàng cũng bắt đầu giải thích với bọn họ, Lệ chú hai, Lệ tam thúc, Lệ Kiêu, ta trước nhân duyên tế hội, được mơ hồ một vị lánh đời tiền bối thu làm môn hạ. Lĩnh ta tiến vào y tu một đường, hiện tại tu vi của ta đã ở trúc cơ kỳ. Bình thường võ giả, đã tổn thương không được ta, các ngươi không cần lại lo lắng ta an nguy trúc cơ kỳ. Lệ gia tam thúc chất kinh ngạc được lại là đào hít một hơi. Tỷ mặc dù là trong mắt hâm mộ hóa kính phục, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bọn họ kia vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Mỉm cười, lại lấy phi thường nghiêm túc hòa nghiêm túc ngữ khí nói. Ta biết, Lệ Kiêu, còn có Lệ gia vì chuyện của ta. Trả giá rất lớn đại giới. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nắm quyền thực để chứng minh. Các ngươi Lệ gia tuyển trạch đứng ở ta bên này quyết định là tuyệt đối chính xác. Địch nhân của ta, các ngươi cũng là rõ ràng, chính là Long Thừa Hách. Lệ gia đã muốn đứng ở ta bên này. Như vậy, thực lực của các ngươi cũng tới quan trọng, có thể nói. Đó là quyết định chúng ta sau này thắng bại then chốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại từ không gian triệu ra một lọ tẩy tủy đan, nói với bọn họ, nơi này có 50 hạt tẩy tủy đan, ăn sau, có thể cho hậu thiên võ giả nhất cử tiến vào tiên thiên cảnh giới. Các ngươi có thể dùng nó đến bồi dưỡng thủ hạ đệ tử hoặc tướng sĩ, nói xong. Mộ Dung Cửu Nguyệt trực tiếp đem này một lọ giá trị ở phàm giới có thể nói là vô pháp đánh giá tẩy. Tùy đan ném tới Lệ Như Báo trên người, Lệ Như Báo thân thủ nhận lấy, nhìn trong tay chai này quý báu tẩy tùy đan, vẫn không dám tin tưởng, hắn vừa mới không có nghe lầm chớ. Đây là tẩy tùy đan, thật là tẩy tùy đan, còn là 50 hạt tẩy tùy đan, thật lớn bút tích, thẳng đến Lệ Như Sư lấy cùi trỏ đụng phải một chút hắn. Lệ Như Báo này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt khom người trả lời. Đa tạ Vô Ưu tiên tử ban hạ linh đan, Như Báo nhất định sẽ tận khả năng tối đa phát huy nó nên có giá trị. Không cô phụ tiên tử kỳ vọng, Đông Phương Đại Lục đối này đó người tu tiên. Nam tôn xưng vì tiên sư, nữ thì tôn xưng vì tiên tử, lấy kỳ phàm giới người đối tu tiên giới kính ngưỡng hòa sùng bái. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Lệ Như Báo, Lệ Như Hổ và Lệ Kiêu, chấm dứt đối bá đạo ngữ khí tuyên bố. Trong vòng 3 năm, ta muốn cho Lương Châu Thành trở thành phàm giới cõi yên vui. Người tu tiên thiên đường, còn Long Thừa Hách nàng lại cay nghiệt phun ra một câu. Để hắn đi tử, này trầm mày mắt lạnh, phượng nghi tận hiền, thô bạo lộ Mộ Dung Cửu Nguyệt, lại nhượng Lệ Gia Tam Thúc chất hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã nghĩ muốn quỳ dạp trên đất hạ, hô to nữ hoàng vạn tuế. Lệ Kiêu nhìn như vậy Mộ Dung Cửu Nguyệt, chỉ cảm thấy trong lòng ở kích động sau khi, lại có một loại chua chua chát chát vị ở lan tràn. Như vậy Mộ Dung Cửu Nguyệt, thoạt nhìn, là cách hắn xa hơn. Hắn vẫn đang cố gắng, vẫn ở hăm hở tiến lên, đán hiện tại hắn lại đột nhiên minh bạch, mà kệ hắn thế nào truy, thế nào đuổi cũng không dùng, hình như hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn đứng ở phía sau của nàng. Vĩnh viễn cũng không cách nào đuổi theo nàng, vĩnh viễn không thể cùng nàng sóng vai đồng hành, chẳng lẽ nói, cả đời này, hắn cũng chỉ có thể trở thành đi theo của nàng thuộc hạ sao? Trong lòng hắn kia một điểm tham vọng quá đáng, đem vĩnh viễn cũng không có cách nào thực hiện sao. Lệ Kiêu cảm thấy thất bại hòa thất lạc, đãn rất nhanh, hắn lại phấn chấn khởi đến. Hắn ở trong lòng âm thầm khích lệ chính mình, bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ nỗ lực, chỉ có nỗ lực qua, hắn mới sẽ không hối hận. Nếu như hắn liên nỗ lực cũng không chịu, đó mới là phải thua kết cục, nghĩ thông suốt Lệ Kiêu. Toại bắt đầu hỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt, kia không biết Nguyệt Nhi, đang nhìn đến Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt cảnh cáo lúc. Lệ Kiêu vội vàng đổi giọng, kia không biết không lo có gì kế hoạch, nghĩ phải như thế nào phát triển Lương Châu Thành. Mộ Dung Cửu Nguyệt nâng lên tinh con ngươi, nhàn nhạt nói, một tu sĩ muốn tu được đại đạo, trừ phải có thiên phú, còn có tâm trí kiên nghị ngoài, còn phải có 4 then chốt điểm. Đó chính là tài, lữ, pháp. Lệ Kiêu lập tức hỏi, cái gì là tài lữ pháp? Mộ Dung Cửu Nguyệt giải thích, tài, chính là muốn có bạc, hảo đan dược, cao giai pháp khí, cao giai bí kíp, mọi thứ đều phải dùng tiền đến mua, nếu như chỉ dựa vào thiên phú của ngươi hòa tâm trí. Sợ rằng rất khó đạt được đại tiến triển, cũng rất khó có tốc độ, đãn có hảo tâm pháp, hòa hảo đan dược phụ trợ. Là có thể làm ít công to, lữ, là chỉ cùng tu hoặc đạo hữu, nhiều hòa đạo hữu giao lưu, cũng có thể giải quyết ngươi nghi hoặc, lẫn nhau xúc tiến, pháp, là chỉ phải có tâm pháp tu luyện, không thể mù quáng tu luyện, ngoặc kép, là chỉ chỗ tu luyện, bất đồng hoàn cảnh, có thể có được linh khí là không đồng dạng như vậy. Đối tu luyện người đến nói, tự nhiên càng là quan hệ trọng đại, cho nên. Ta hiện tại cần nhất, chính là muốn các ngươi giúp ta chọn một rộng lớn thích hợp địa phương. Đến bồi dưỡng nhân tài, đến thời gian, các ngươi Lệ gia có thể đem một ít đệ tử ưu tú. Còn có những thứ ấy biểu hiện ra sắc trong quân tướng lĩnh tống qua đây. Ta đến phụ trách bồi dưỡng bọn họ. Lệ Kiêu lúc này mới chợt hiểu ra, lập tức cười nói, kia không có vấn đề. Ta ngày mai sẽ phái người ra cho ngươi tìm, rất nhanh sẽ có kết quả. Bất quá, ta có một yêu cầu. Ngoặc kép, Hết chương.